Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 45, góc truyện audio.com. Lê Dân chỉ cảm thấy bả vai tê dật, sau lưng xiềng xích xương bả vai đứt đoạn lên tiếng trả lời, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lê Dân dự cảm thật không tốt, hắn vừa muốn đá văng Ân Bạch Thần chạy trốn, lại bị Ân Bạch Thần tùy thế giữ chân, bị áp đến giường. Ân Bạch Thần chen vào giữa hai chân Lê Dân, túm trụ đầu tóc Lê Dân, cưỡng bách mà buộc Lê Dân cùng y hôn môi. Ngô, cút ngay, Lê Dân bắt lấy tóc Ân Bạch Thần, dùng sức mà đạp loạn xạ làm Ân Bạch Thần phải cách hắn xa một chút. Ân Bạch Thần nhíu hạ mi, hơi chút thối lui, liếm một chút máu khóe miệng. Đầu lưỡi y bị nam nhân hung hăng cắn. Ân Bạch Thần, ta không phải sư huynh ngươi. Lê Dân còn chưa có nói xong, Ân Bạch Thần liền trực tiếp làm vỡ nát xiềng xích tay chân Lê Dân, y mê ly mà nhìn Lê Dân bị đè ở dưới thân, nhãn thần nhẹ nhàng gợi lên. Sư huynh, Lê Dân dùng sức đẩy Ân Bạch Thần lại một chút không thèm để ý, y dùng lực kéo hai tay Lê Dân tới, cố định tại trên đầu Lê Dân, một cái tay khác du tẩu trên thân thể Lê Dân, từng kiện quần áo bị kéo ra. Ân Bạch Thần, ngươi thanh tỉnh cho ta. Chấm, Lê Dân sợ hãi mà nhìn Ân Bạch Thần, trong miệng Ân Bạch Thần còn lưu lại vị rượu, hắn trực tiếp nhấc chân muốn đem người đè trên người hắn đá đi xuống. Ngô, Ân Bạch Thần tay lại vói vào địa phương không nên động. Cút, Lê Dân trong mắt mang tơ máu, hắn sợ hãi nhìn Ân Bạch Thần, trong ánh mắt xuất hiện tia yếu ớt. Không cần đối hắn như vậy, hắn vẫn luôn giấu một bí mật, bị người khác phát hiện sẽ chán ghét, hắn không phải quái vật không phải. Lê Dân trong mắt bắt đầu hiện lên một tầng hơi nước, chính là Ân Bạch Thần lại không có dễ dàng mà buông tha cho, động tác y càng phát ra tùy ý, Lê Dân thân thể run rẩy, nói không ra lời. Bộ phận tàn khuyết mang đến khoái cảm xa lạ làm hắn chán ghét, chính là loại cảm giác này lại rất kích thích, thân thể bắt đầu thoải mái, vừa phải khuất nhục chịu đựng. Ân Bạch Thần an ủi, liếm vành tai Lê Dân, hắn vươn tay không có lực của bản thân, ngăn cản động tác Ân Bạch Thần, càng như là cầm tay Ân Bạch Thần tìm kiếm cảm giác an toàn. Hắn không có phát hiện tư thế Ân Bạch Thần cùng hắn quá mức với nguy hiểm. Sư huynh, Ân Bạch Thần thanh âm trầm thấp ám ách, Lê Dân nhắm mắt lại, hơi nhíu mi, thẳng đến Ân Bạch Thần bế thân thể hắn lên, hắn mới mở mắt ra nhìn Ân Bạch Thần gần trong gang tấc, đồng tử co rút nhanh, phản chiếu hình ảnh Ân Bạch Thần, thần tình tràn đầy dục vọng. Rồi sau đó, tất cả từ ngữ hắn có không thể nào tả hết. Cảm giác xé rách dường như đã thổi quét hết thảy. Lê Dân sắc mặt tái nhợt, hai tay gắt gao mà găm vào lưng Ân Bạch Thần, vô lực ngẩng đầu. Mẹ nó, đau chết. Lê Dân cắn chặt răng, hai mắt thất thần. Ân Bạch Thần đong đưa eo, Lê Dân cắn môi, hắn không còn nói nữa, đôi mắt cũng nhắm chặt, thân thể chìm nổi. Hết thảy đều không thể vãn hồi rồi. Lê Dân chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như vậy, hắn thở hổn hển, thân thể thực nóng, tâm lại lạnh thành một khối băng. Hắn nghe được thanh âm Ân Bạch Thần, mơ hồ không rõ. Sư huynh, ngươi là của ta, ngươi muội nó, này không phải mộng đúng hay không? Lê Dân cau mày, ta rất thích ngươi. Khôn cần rời khỏi ta, chấm, Lê Dân nhận thấy được Ân Bạch Thần ngừng động tác, chất lỏng ấm áp bắn tung tóe trên người hắn, làm hắn không khỏi sửng sốt. Rồi sau đó thanh niên thấp giọng khóc nói, ta rất nhớ ngươi, góc truyện audio.com. Lê Dân mở mắt ra, chỉ nhìn đến cằm Ân Bạch Thần mang theo lệ, chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì đó mềm mại. Ân Bạch Thần rất ít ở trước mặt hắn biểu hiện yếu ớt, Lê Dân hắn cũng chỉ gặp qua một lần, chính là tại dưới vách núi, Ân Bạch Thần liều chết mà bò đến bên chân hắn, ôm lấy hắn, cầu hắn không cần rời đi, Ân Bạch Thần lại một lần nữa yếu ớt. Hắn không biết hiện tại hắn vì cái gì còn đối Ân Bạch Thần mềm lòng, hắn cười khổ, không khỏi vuốt ve cổ Ân Bạch Thần, vuốt ve búi tóc Ân Bạch Thần. Chịu đựng cảm giác không khỏe, đối Ân Bạch Thần nói. Ta cũng rất nhớ ngươi. Ân Bạch Thần say, cho nên sẽ ở trước mặt hắn lộ ra một mặt nhất yếu ớt, dù sao đều đã bị ăn, vậy làm hắn trầm luân một lần. Đến nỗi sau khi tỉnh lại muốn nhớ lại, Lê Dân cái gì cũng đều không nhớ rõ. Được sự ủng hộ, Ân Bạch Thần mê ly hôn Lê Dân, xoay người đè ép đi lên. Lê Dân nhìn Ân Bạch Thần làm, không để ý đến, thẳng đến chịu không nổi thế công Ân Bạch Thần mà hôn mê. Lê Dân nằm ngủ, còn mơ hồ nghe được Ân Bạch Thần nói. Rất thích ngươi, rất thích ngươi, hắn không biết thích là cái gì, yêu sẽ là cái gì. Hắn chỉ biết là, hắn đối Ân Bạch Thần bất đồng, là bởi vì Ân Bạch Thần là đặc thù. Từ ngay từ đầu nhìn đến nam chủ tránh ở sau cây nhìn hắn, hắn liền lộ ra đạm đạm mỉm cười đưa nhẫn trong tay. Sau lại nhảy vào trong nước cứu Ân Bạch Thần muốn tự sát ra, đem Ân Bạch Thần gắt gao ôm, đoạn cảm tình này cứ như vậy bị chôn xuống như hạt giống. Thẳng đến nhìn đến Ân Bạch Thần ở vách núi, hắn thiếu chút nữa quên hắn là ma tôn cũng không muốn tê tê rùi cứu quá khứ, hắn lần đầu tiên cảm thấy được đau lòng, nhưng là hắn cưỡng bách chính mình quên. Sợ hãi đối phó loại cảm tình này, hắn đối Ân Bạch Thần bắt đầu lãnh đạm, tùy ý dùng thân phận sư huynh tra tấn Ân Bạch Thần, hắn cứ tưởng chính mình vô tâm vô phế, không cần lo lắng gì, chính là luôn liên lụy đến cảm tình của Ân Bạch Thần. Cho tới bây giờ, hắn sẽ không nhận Ân Bạch Thần, hắn là cựu nhân của Ân Bạch Thần. Hắn vẫn luôn rất rõ ràng điểm này, liền tính là Ân Bạch Thần thật sự thích hắn, hay là đối hắn chỉ có dục vọng là chiếm hữu, hắn đều không vội thừa nhận, hắn đối Ân Bạch Thần đều không có tình cảm. Hắn chưa bao giờ là người chủ động, lại là người vô tình vô nghĩa, rất thích ngươi, Lê Dân ca ca. Giản Vân Hinh đứng ở nơi đó, đối với hắn cười, Lê Dân ca ca, ngươi rất ích kỷ. Nàng vây quanh Lê Dân, thanh âm ôn nhu giống như nước, cho nên ta thích nhất Lê Dân ca ca, cho dù chết, Lê Dân ca ca cũng sẽ không yêu người khác. Lê Dân vươn tay vuốt ve đầu Giản Vân Hinh ôn nhu vô cùng. Vân Hinh, cho nên Lê Dân ca ca vĩnh viễn sẽ không của người khác, bởi vì Lê Dân ca ca yêu nhất chính là chính mình. Lê Dân đứng ở vòng tròn, nhợt nhạt mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như nước. Chờ Lê Dân tỉnh lại, đã là ngày thứ ba. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình còn sống, chỉ là thân thể rất đau, hắn động động ngón tay đều cảm giác đau. Toàn thân cao thấp không có nơi nào không đau, địa phương đó càng là bị tàn phá nghiêm trọng, đau làm hắn nhíu mày. Chờ hắn chống thân thể ngồi dậy, hít vào một hơi. Lê Dân sắc mặt trắng bệch, hắn nhớ tới đêm đó xảy ra sự tình hoang đường. Ân Bạch Thần uống say, hắn dược tính phát tác, Lê Dân sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô ráo sưng đỏ. Khóc chuyện audio.com, hạ thân vừa nóng vừa đau, bất quá giống như đã có người thượng dược, có loại cảm giác lạnh lẽo. Lê Dân dựa vào giường, thở dài một hơi, quả nhiên, tay chân xiềng xích lại bị đeo đi lên, trên cổ như cũ đeo lên khóa long khấu, chỉ là xương bả vai, miệng vết thương được thượng dược, không có bị huyền thiên thiết khóa xuyên cốt. Lê Dân mặt vô biểu tình mà ngồi ở chỗ kia chờ Ân Bạch Thần xuất hiện, nếu hắn nhìn thấy Ân Bạch Thần, chào phúng hắn cư nhiên uống rượu lợn tính, cư nhiên có thể đối với cửu nhân xuống tay, có phải hay không thành công chọc giận Ân Bạch Thần, Ân Bạch Thần thẹn quá thành giận quyết định mà chấm dứt hắn. Lê Dân ngồi ở chỗ kia suy nghĩ thật lâu như thế nào chọc giận Ân Bạch Thần, n loại phương pháp. Chính là Ân Bạch Thần chậm chạp không thấy bóng dáng, làm Lê Dân mệt mỏi nhướng mày. Ân Bạch Thần trốn tránh sao? Trong không khí bay đạm đạm đàn hương, mang theo tác dụng an thần. Lê Dân ngồi ở chỗ kia bất chi bất giác liền ngủ. Mơ hồ, hắn cảm giác được Ân Bạch Thần ngồi ở mép giường, ánh mắt âm trầm vẫn luôn nhìn hắn, muốn đem hắn nhìn thấu. Lê Dân rất muốn tỉnh lại, chính là mặc cho ý thức lưu động thân thể hắn lại không thích hợp. Là bởi vì quá mệt mỏi sao? Hay là, vẫn trong mộng? Ma tôn, thanh niên thanh âm rất thấp trầm, Lê Dân theo bản năng run lên, hắn đối thủ đoạn Ân Bạch Thần thực sợ hãi, Ân Bạch Thần phát rồ lên, Lê Dân hắn cũng ăn không tiêu. Giây tiếp theo, hắn đã bị động tác của Ân Bạch Thần làm cho tinh thần khẩn trương lên. Ân Bạch Thần kéo chân hắn ra, kéo vải che thân ra. Lê Dân khuất nhục mà muốn dãy dụa chính là thân thể không có phản ứng. Lê Dân hoàn toàn muốn hỏng mất Ân Bạch Thần ánh mắt cực nóng cư nhiên đánh giá thân thể hắn. Mẹ nó, còn có nhân quyền không a? Lê Dân hô hấp trầm trọng cứ việc hắn như ngủ say, Ân Bạch Thần phát hiện điểm này. Y cười, phiếm lãnh ý, ngón tay từng chút miêu tả nơi sưng đỏ, Lê Dân lông mi kịch liệt run run, Ân Bạch Thần thanh âm ác độc truyền tới. Nguyên lai, ma tôn cư nhiên là nữ nhân, Lê Dân hô hấp bị kiềm hãm, cơ hồ muốn từ trong mộng tỉnh táo lại, hung hăng mà đánh Ân Bạch Thần một trận. Người con mẹ nó là nữ nhân, ngay sau đó Ân Bạch Thần quá mức trần trụi làm Lê Dân muốn bạo tẩu. Tối hôm qua ta là không phải thượng ngươi đi, Ân, Lê Dân, là lão tử thượng ngươi, còn y một nam chủ thuần khiết, Ân Bạch Thần cẩn thận mà thấy rõ ràng thân thể Lê Dân, ngón tay chậm rãi bò lên trên ngực Lê Dân, nhẹ nhàng mân mê một chút tới gần bên tai Lê Dân thân thể run rẩy. A, thân thể hảo mẫn cảm ta giống như còn nhớ rõ, sư huynh ta cũng là lưỡng tính đồng thể. Ma tôn, ngươi biết không? Lê Dân, thân là ma tôn, hắn kháng cự quấy rầy, tỏ vẻ không biết. Chính là thân thể bị khiêu khích bắt đầu nóng lên, Lê Dân mi nhíu lại. Ngươi nói, sư huynh có thể hay không như vậy nằm ở dưới thân ta? Đừng hỏi hắn loại vấn đề này, hắn không biết. Ân Bạch Thần nhìn Lê Dân, ánh mắt sáng ngời. Cảm nhận được Lê Dân ngực phập phồng, khóe miệng y cười càng phát ra rõ ràng, lời nói trong khóe miệng cũng bắt đầu tùy ý, phá thân ngươi, là ta. Liếm lộng vành tai Lê Dân, Ân Bạch Thần lâu lâu híp mắt trong mắt lãnh ý càng phát ra sâu nặng. Hà hà, tuy rằng tối hôm qua y nhớ không phải rất rõ ràng, nhưng là có chút đồ vật đến lúc đó sẽ trồi lên mặt nước, y không vội, y có thời gian bồi nam nhân diễn trận này. Bất quá tư vị thân thể nam nhân, thật đúng là làm ký ức y khắc sâu. Góc truyện audio.com, Lê Dân thân thể phát run, hắn như thế nào dự cảm không tốt, Ân Bạch Thần hơi thở sạch sẽ vây quanh hắn, làm hắn càng khẩn trương, hắn tổng cảm thấy được sự tình sẽ không đơn giản như vậy, không chỉ có là nhục nhã, còn có đồ vật khác, rốt cuộc là cái gì. Ân Bạch Thần cấp hắn uy dược, sau đó đứng dậy. Lê Dân tinh thần không khỏi khẩn trương, đây là cái gì? Viên thuốc vào miệng lập tức tan, biến thành hương vị ngọt ngào, chất lỏng chảy qua yết hầu. Lê Dân ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể giống như lâm vào ngủ say. Ân Bạch Thần cười bắt đầu quỷ dị, y nhìn nam nhân quần áo bán lộ che kín dấu vết xanh tím ái dục, ánh mắt bắt đầu dữ tợn. Y muốn xem, người nam nhân này, rốt cuộc muốn gạt y bao lâu? Ân Bạch Thần ánh mắt thâm thúy, y đánh giá dung nhan ngủ của nam nhân, thẳng nhìn đến dấu răng trên bả vai nam nhân, ánh mắt mới hơi chút hòa hoãn một chút. Bất quá, lưỡng tính đồng thể, hương vị không tồi. Ân Bạch Thần liếm liếm môi, cười tà mị vô cùng, độ cung bạc thần đạm đạm mang theo ý vị, y nhìn Lê Dân ngủ say, mặt nạ dư thừa y sẽ làm nam nhân từng bước một bại lộ. Nhất định là hắn như thế nào cũng trốn, bất quá. Khách chương.